Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, phân lượng. Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng là dường như có thể nhìn ra cái kia một cỗ cao cao tại thượng. Cùng mọi người cũng không phải một đường bộ dáng. Đây là sự thật, bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên luôn luôn đối vào thế tục sự vụ. Nhỏ đến sát nhân đoạt bảo, lớn đến quốc gia chiến tranh không có chút nào hứng thú. Cũng chỉ có chém giết tà hồn sư là hắn rời rạc Đấu La Đại Lục trong lúc đó làm. Còn lại, đều là cái thế giới này thường ngày. Hắn có thể cứu một cái bị hồn thú công kích sắp muốn chết hồn sư. Như vậy hắn sẽ mỗi một cái đều tiêu phí thời gian cứu lại sao? Sẽ không. Đấu La Đại Lục thiếu mất một người, như cũ mặt trời mọc mọc lên ở phương đông. Đây chính là hồn sư giai thường ngày, sinh tử làm bạn, đây chính là Đấu La Đại Lục. Cho nên Tuyết Tiêu Nhiên đối với cái này một hạng quy tắc biểu thị 10 phần tán đồng. Ngươi có thể nguyên một đám quản tới sao? Có nhiều như vậy tinh lực, vì cái gì không thả về mặt tu luyện? Bạch Hổ công tước đến. Thị vệ phía ngoài thanh âm truyền đến, mọi người theo bản năng tất cả đều đứng người lên. Đại trướng màn cửa nhấc lên, một thân quân phục Bạch Hổ công tước từ bên ngoài đi vào. Cùng hắn cùng một chỗ đến còn có hai người, bất ngờ chính là Đái Thược Hành cùng Đái Lạc Lê huynh đệ. Bạch Hổ công tước một thân màu trắng áo giáp, bên trên có cùng hắn võ hồn một dạng màu đen hổ văn. Áo giáp nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Dựa theo Hoắc Vũ Hạo phán đoán, hẳn là hợp kim, bản thân ẩn ẩn có hồn lực lưu truyền, cận chiến hồn đạo khí khải giáp. Phẩm cấp phía trên, hẳn là cấp 7 hồn đạo khí dáng vẻ. Thân vì đế quốc nguyên soái, lại chỉ có thể mặc cấp 7 hồn đạo khí. Cùng Tinh La đế quốc chênh lệch thì trong nháy mắt đột hiển đi ra. Trong mắt của tất cả mọi người đều toát ra khác biệt cảm tình. Hoặc là kinh hỉ, hoặc là kính trọng, chỉ có Tuyết Tiêu Nhiên đứng tại chỗ, cũng không có đi ra phía trước. Mắt bạc bình tĩnh, Hứa Cửu Cửu mỉm cười, nói, Đái Thúc Thúc, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này, cũng là tạo dựng truyền linh tháp tổ chức Sử Lai Khắc Học Viện thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Cũng là Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các tuổi trẻ thành viên. Hoắc Vũ Hạo, tin tưởng ngài cũng nhất định nghe qua tên của hắn. Nàng câu này giới thiệu thế nhưng là cực có phân lượng, Đái Hạo trên mặt nhất thời toát ra vẻ giật mình. Hoắc Vũ Hạo cái tên này gần nhất hắn cũng không có thiếu nghe nói. Làm truyền linh tháp tổ chức bắt đầu thành lập, hồn linh xuất hiện thời điểm, hắn thì hỏi qua Đái Thược Hành có biết hay không cái này Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo rất tốt, ẩn giấu đi tâm tình của mình. Gật đầu nói ra, công tước đại nhân, ngài tốt, công chúa điện hạ quá khách khí. Hồn linh là ta cùng huynh đệ nghiên cứu. Nếu như không có hắn ngay lúc đó chia sẻ, khẳng định không thể thuận lợi như vậy thông qua học viện cùng tinh đấu đại xâm lâm bắt đầu làm. Hứa Cửu Cửu sững sờ, lập tức mỉm cười nói, ngươi nói là Tuyết Tiêu Nhiên đúng không? Hắn cũng đúng là đệ nhất thiên tài, đáng tiếc không có tới tiền tuyến. Sử Lai Khắc trên mặt của mọi người giống như cười mà không phải cười. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng giật một cái, tàng hắng một cái, không dối gạt công chúa điện hạ, Tuyết Tiêu Nhiên xác thực đi tới tiền tuyến. Hắn liếc mắt đứng ở phía sau cùng việc không liên quan đến mình Tuyết Tiêu Nhiên, lộ ra một nụ cười khổ. Bạch Hổ công tước ho nhẹ một tiếng, lộ ra nụ cười, không tệ, hai đại thiên tài, hai vị truyền linh tháp tháp chủ đều đi tới tiền tuyến. Hoan nghênh các ngươi đi vào Tây Bắc tập đoàn quân. Hắn nắm chặt lại Hoắc Vũ Hạo tay, tiếp lấy đi đến Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt. Trên mặt duy trì nụ cười, Tuyết Tiêu Nhiên, hoan nghênh ngươi. Hắn biết Tuyết Tiêu Nhiên phân lượng, cũng xác thực theo rất nhiều đường lối nghe nói qua tên của hắn. Đương nhiên, hắn theo Hứa Cửu Cửu chỗ đó đã từng đề cập tới Tuyết Tiêu Nhiên. Cái thứ nhất để hắn chú ý nói, cũng là Tuyết Tiêu Nhiên đến từ Tiêu Diêu Kiếm Tông. Nghe được hắn đến từ cái kia cái tông môn, Bạch Hổ công tước cũng không có vô cùng kinh hỉ, chẳng qua là cảm thấy có một vẻ lo âu, bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên là không có quốc gia lòng trung thành, càng không có loại kia vì cái nào quốc gia chiến đấu ý nghĩ. Mà Bạch Hổ công tước từ khi tiến vào lều vải về sau, hắn cũng đang yên lặng đánh giá vị thanh niên này, xác nhận lấy hắn có hay không là Tuyết Tiêu Nhiên. Bởi vì tu vi kia cùng khí tức, còn có trích eo thanh kiếm kia thực sự quá phù hợp hắn từng tại thanh thiếu niên hồn sư giải đấu. Lớn phía trên nhìn thấy hình ảnh, còn có cái kia từ đầu tới đuôi bình tĩnh ánh mắt. Tất cả mọi người đề khẩu khí, bất quá trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên đưa tay ra, đơn giản cùng Bạch Hổ công tước nắm qua về sau, đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ còn tưởng rằng Tuyết Tiêu Nhiên là sẽ không cho Bạch Hổ công tước mặt mũi. Bạch Hổ công tước hướng Hoắc Vũ Hạo cùng Tuyết Tiêu Nhiên làm ra một cái dấu tay xin mời. Ở xa tới là khách, mời ngồi. Hắn cho rằng Tuyết Tiêu Nhiên cũng là lĩnh đội một trong những nhân vật. Hứa Cửu Cửu chủ động đem chính mình lúc trước chủ vị nhường cho Đái Hạo. Đây là đối Bạch Hổ công tước tôn kính. Cũng là đối lúc trước chính mình sai lầm quyết định một loại áy náy. Tự nhiên có thị vệ ở bên cạnh tăng thêm một cái bàn. Bạch Hổ công tước ở giữa. Hoắc Vũ Hạo tại hắn bên trái. Hứa Cửu Cửu tại hắn phía bên phải. Tuyết Tiêu Nhiên thì không có ngồi xuống. Chỉ là đứng ở một bên. Đái Thược Hành cùng Mang Lạc Lê là không có chỗ ngồi trống. Bạch Hổ công tước gia quy rất nghiêm. Tại trong quân doanh, đối các con của mình yêu cầu càng là phá lệ nghiêm ngặt. Các ngươi tới thật sự là quá kịp thời. Thật người trước mặt chưa bao giờ nói láo. Nói lên trinh sát, Bạch Hổ công tước cười khổ lắc đầu. Chúng ta chỗ lấy một mực bị Nhật Nguyệt Đế Quốc nắm mũi dẫn đi. Cũng là bởi vì chúng ta trinh sát bị hoàn toàn phong tỏa. Hiện tại đối với rõ ràng đấu trên dãy núi tình huống cụ thể càng là hoàn toàn không rõ ràng. Nhật Nguyệt Đế Quốc không chung dò xét hồn đạo khí phong tỏa chúng ta trinh sát thậm chí còn cắt. Đứt một số chúng ta cùng phía trước, cùng phe mình quân đội bạn liên hệ. Cục diện bây giờ rất xấu hổ. Chính diện cường công, chúng ta công không đi lên. Nhật Nguyệt Đế Quốc ở ngoài sáng đấu sơn mạch bố trí một kiện đặc biệt cường đại hồn đạo khí. Phá hư tính quá mạnh, liền xem như dùng sinh mệnh đi trồng chất, chỉ sợ đều hướng không xuống. Mà trinh sát phương diện, chúng ta lại xa xa lạc hậu, bây giờ nhìn đi lên là chúng ta triển khai quân biên cảnh. Nhưng trên thực tế, chúng ta đối với địch nhân căn bản không có nửa phần hiểu rõ. Trận chiến này đã ở vào cực kỳ bất lợi địa vị. Hoắc Vũ Hạo lâm vào ngắn ngủi trầm tư, hiển nhiên đang suy tư trước mắt chỗ có tình báo. Bạch Hổ công tước hơi trầm mặc một chút, nói: "Đây chính là trước mắt tình huống cụ thể, hiện đang hối hận không có nghiên cứu hồn đạo khí loại hình. Đối với chúng ta đã không có bất cứ ý nghĩa gì." Chúng ta chỉ có thể là toàn lực ứng phó ứng đối trận chiến tranh này. Huyền lão ở trong lòng đối với các ngươi điều tra năng lực 10 phần tôn sùng. Ta muốn biết chính là, các ngươi tại trinh sát phương diện, có thể làm tới trình độ nào? Hoắc Vũ Hạo bí ẩn nhìn thoáng qua Tuyết Tiêu Nhiên, gặp hắn không có mở miệng xu thế. Vì vậy nói, Nhật Nguyệt Đế Quốc giám sát hồn đạo khí tại 5.000 mét phía trên liền sẽ không có hiệu quả gì. Cho nên nếu như tại 5.000 mét phía trên trinh sát, hẳn không phải là vấn đề gì. Nhưng là đây đối với Hoắc Vũ Hạo tới nói, là một cái không nhỏ nan đề. Hắn hồn lực đẳng cấp còn chưa tới nơi hồn thánh. Tại 5.000 mét phía trên không trung, có thể kiên trì thời gian thực sự vô cùng ít ỏi. Đặc biệt là thiếu oxy hoàn cảnh, lại lần nữa trinh sát mà nói vô cùng khó khăn. Đương nhiên, Công việc này, từ Tuyết Tiêu Nhiên tới làm, không còn gì tốt hơn. Hắn có được thiên sứ võ hồn, mà cấp còn không thấp. Mặc dù không có gặp qua Tuyết Tiêu Nhiên có thể bay cao bao nhiêu, nhưng là bay nhiều khối. Hoắc Vũ Hạo là gặp qua, đương nhiên hắn sẽ không bây giờ tùy tiện xin nhờ Tuyết Tiêu Nhiên. Bởi vì hắn không phải lúc trước hắn, mà lại, dạng này thực sự có chút vô sỉ. Hoắc Vũ Hạo thở dài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.